luôn có vài căn phòng VIP không gắn camera, bởi vì luôn có một ít người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.